Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2276, chương 2276, Thục Vương hậu sách. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được thiên tử băng hà. Phiên vương làm loạn, Thục Vương Lý Khác cũng là mang binh mã hướng thành Trường An chạy tới. Đối với hắn mà nói, Lý Thừa Càn là hắn kẻ địch, Tấn Vương Lý Trì Ngụy Vương Lý Thái những người đó cũng là hắn kẻ địch. Bất quá bây giờ, bọn họ địch nhân lớn nhất là Lý Thừa Càn. Thiên hạ này sau này là ai? Khó mà nói, mà muốn khó mà nói. Bọn họ đầu tiên cần đánh bại Lý Thừa Càn. Chỉ cần Lý Thừa Càn chết, thiên hạ này sau đó sẽ gặp chia năm xẻ bầy. Khi đó, bọn họ có thể bằng vào mình bản lãnh, tới tranh đoạt mình thiên hạ. Đại loạn, đối với bọn họ mà nói là cơ hội. Bọn họ không ngại đại loạn, dù sao cũng là đại đường con em. Cuối cùng thiên hạ này còn họ Lý, mà đang ở Thục Vương Lý Khác mang binh mã hướng thành Trường An chạy tới thời điểm. Lý Thừa Càn cần vương tin tức đã truyền tới. Dĩ nhiên, không phải để cho hắn Thục Vương cần vương, mà là hắn Thục Vương bắt được Lý Thừa Càn tin tức. Vương gia, Lý Thừa Càn muốn cho những phiên vương khác và binh mã đi thành Trường An cần vương. Những phiên vương khác được rồi, bọn họ liền không tính ra tay. Nhưng vậy chưa đến nỗi giúp Lý Thừa Càn. Bọn họ nhiều nhất cũng chính là giữ trung lập. Có thể Tây Lương Vương khó mà nói à. Hắn có thể sẽ phái binh cần vương. Cái này Tây Lương Vương bản lãnh. Toàn bộ đại đường ai là hắn đối thủ. Hắn như cần vương. Tình huống đối với chúng ta mà nói coi như hết sức bất lợi. Dù là bọn họ cộng lại có 200 năm. Chục ngàn binh mã. Có thể sự việc dính líu tới Tần Thiên. Trong lòng bọn họ liền không có chắc. Chí ít. Vương Lý Khác cái mưu này sĩ trong lòng là không có chắc. Bất quá Thục Vương Lý Khác nhưng biểu hiện hết sức bình tĩnh, nói Tây Lương Vương chưa đủ sợ hãi. Vương gia, cái này Tây Lương Vương nhưng mà rất lợi hại à, làm sao cũng không đủ sợ hãi. Mưu sĩ không rõ ràng, những người khác cũng không rõ ràng. Thục Vương Lý Khác khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói bởi vì rất nhanh, sẽ có người đi ngăn trở Tây Lương Vương. Vương gia ý nghĩa là, nhớ tộc thổ dục hồn sao? Bọn họ đối với Tần Thiên có thể nói là hận thấu xương. Mười mấy năm lương thảo dự trữ chỉ như vậy bị Tây Lương cho cướp đoạt. Bọn họ hận Tây Lương hận ngứa răng. Tộc thổ dục hồn rất nhanh sẽ phái binh chặn lại Tần Thiên. Chỉ cần bọn họ có thể theo Tần Thiên dây dưa lần trước đoạn thời gian, chúng ta bên này không sai biệt lắm đã công hạ thành Trường An, giết chết Lý Thừa Càn. Nghe được cái này, Thục Vương Lý Khác mưu sĩ nhất thời bừng tỉnh đứng lên. Vẫn là vương gia lợi hại. Nguyên lai vương gia sớm có chuẩn bị. Ở Thục Vương Lý Khác tấn công tộc thổ dục hồn thất lợi, biết mình lại cũng không khả năng thông qua bình thường thủ đoạn lấy được chữ quân vị sau đó. Hắn cũng đã nghĩ đến ngày hôm nay, nếu như hắn muốn mưu phản, đầu tiên muốn phòng ngừa, chính là Tây Lương cần vương. Cho nên lúc ban đầu, hắn theo tộc thổ dục hồn quốc vương nói điều kiện, chính là muốn tộc thổ dục hồn ngăn trở ở Tây Lương binh mã cần vương. Mà đây cái tộc thổ dục hồn quốc vương đáp ứng. Đối với tộc thổ dục hồn quốc vương mà nói, Tây Lương là bọn họ cừu nhân. Ngăn trở Tây Lương đi thành Trường An cần vương, bọn họ cảm thấy không có gì không có thể tiếp nhận. Thêm nữa, như đại đường chia năm xẻ bầy, rơi vào đại loạn, đối với bọn họ tộc thổ dục hồn mà nói cũng là rất có trợ giúp. Hơn nữa, Thục Vương Lý Khác đến lúc đó cũng sẽ cho bọn họ rất nhiều chỗ tốt. Đây là đối với bọn họ hai bên đều có chỗ tốt sự việc. Bọn họ tộc thổ dục hồn không có lý do gì cự tuyệt. Thục Vương Lý Khác một chút cũng không lo lắng, ra lệnh tướng sĩ tiếp tục hướng thành Trường An xuất phát. Tộc thổ dục hồn Đồ Lạp Đế rất nhanh biết được liền đại đường phát sinh tình huống. Hoặc là nói, những tình huống này là một cái tiếp theo một cái tới. Đầu tiên là Lý Thế Dân băng hà, chặt tiếp theo chính là phiên vương phản loạn. Lý Thế Dân băng hà đã để cho Đồ Lạp Đế rất hưng phấn. Ở hắn xem ra, Lý Thế Dân là một cái người rất lợi hại. Hắn là thiên khả hãn. Có hắn ở đây, những quốc gia khác muốn đem đại đường như thế nào? Cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn đối với Lý Thế Dân là sùng bái, đồng thời cũng là kiêng kỵ, thống hận. Lý Thế Dân chết, để cho hắn cảm thấy có chút thương tiếc, nhưng đồng thời lại rất hưng phấn, rất kích động, bởi vì Lý Thế Dân chết, đại đường tùy thời cũng có thể sụp đổ à. Bọn họ tộc thổ dục hồn cơ hội sẽ đến, mà theo phiên vương nổi loạn tin tức truyền tới, Đồ Lạp Đế biết bọn họ cơ hội là tới thật. Được a, đại đường phải loạn, chúng ta tộc thổ dục hồn cường đại cơ hội đã đến. Chúng ta muốn thừa cơ hội này, thay đổi mạnh mẽ, đến lúc đó thiên hạ này, nói không chừng là ai đây. Đồ Lạp Đế là một người có dã tâm, dù là trước bị quân đường đánh không có nóng nảy, có thể sâu trong nội tâm hắn dã tâm nhưng như cũ không có tắt. Hắn muốn chinh phục. Muốn để cho thiên hạ này cũng thần phục ở dưới chân của hắn. Mà đang ở Đồ Lạp Đế hưng phấn cái này thời điểm, Tây Lương binh mã đi trước thành Trường An cần vương sự việc. Truyền tới, quốc vương bệ hạ, Tây Lương vương phải đi thành Trường An cần vương. Chúng ta từng theo thục vương Lý khác từng có ước định. Không biết chúng ta phải chăng muốn thực hiện cái hứa hẹn này. Tộc thổ dục hồn trên đại điện. Một người quan viên hỏi Đồ Lạp Đế. Đồ Lạp Đế cười yếu ớt, nói, tự nhiên muốn thực hiện cái hứa hẹn này. Nếu để cho Tây Lương đi cần vương, như vậy những cái kia phiên vương muốn giết Lý Thừa Càn chỉ sợ cũng sẽ trở thành là không thể nào. Khi đó, đại đường vẫn như cũ là đại đường. Mặc dù trải qua một phen phản loạn, nhưng đối với bọn họ ảnh hưởng nhưng là rất nhỏ. Chỉ có Lý Thừa Càn bị giết, những phiên vương khác đem đại đường chia cát, chúng ta tộc thổ dục hồn mới có cơ hội. Bây giờ loại chuyện này, nếu như có thể nêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đối với một cái quốc gia mà nói là rất tốt sự việc. Nếu như dính dấp trong đó, bọn họ binh mã thiếu không được sẽ vì vậy mà hao tổn. Mà nếu như sau cùng kết quả không có dựa theo bọn họ tưởng tượng ở giữa xuất hiện, như vậy quốc gia bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Nếu như những phiên vương khác không có thành công, mà tộc thổ dục hồn vào lúc này lại ra tay, vậy chờ đại đường giành ra tay sau đó, sợ là sẽ phải đối với tộc thổ dục hồn đuổi tận giết tuyệt chứ. Bọn họ một chút cũng không nghi ngờ trước một chút. Đại đường diệt hết quốc gia còn thiếu sao? Bọn họ hẳn không để ý nhiều tiêu diệt một cái quốc gia. Tộc thổ dục hồn, tại đại đường trong mắt, vậy không có gì đặc biệt. Nếu như là những thứ khác tương đối cẩn thận quốc vương. Đối mặt loại chuyện này, nhất định là sẽ chọn nêu cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, nhưng Đồ Lạp Đế không phải giống vậy quốc vương. Hắn là một cái có dã tâm quốc vương. Hơn nữa sâu trong nội tâm đối với Tây Lương tràn đầy cừu hận quốc vương. Như vậy, muốn hắn giữ binh không nhúc nhích, tọa sơn quan hổ, vậy trên căn bản là chuyện không thể nào. Hắn tuyệt sẽ không làm như vậy. Mọi người đều hiểu liền Đồ Lạp Đế ý nghĩa. Hơn nữa bọn họ cũng biểu thị tán thành. Quốc vương bệ hạ nói rất đúng. Chúng ta cùng Tây Lương cừu hận không đội trời chung. Chúng ta muốn báo thù, không sai, trả thù, cái này đại đường thiên hạ phải loạn, đối với chúng ta mà nói có thể là chuyện tốt à, không sai. Không sai, mọi người hưng phấn vừa nói, Đồ Lạp Đế gật đầu một cái, rồi sau đó phân phó nói, Tây Lương binh mã phái ra 50.000 viện binh đi thành Trường An. Tần Thiên lại là tự mình lãnh binh. Cái này đối với chúng ta mà nói là một áp lực rất lớn. Cho nên chúng ta không thể cùng cứng rắn hợp lại.